Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4644, Hỏa Long Vương, chương 4648, Hỏa Long Vương, Hỏa Long Vương, không sai, Chu Hoành Vũ mô phỏng, cũng là liệt diễm chiến trường bên trong, này tôn Hỏa Long Vương, hồng hộc, cơ hồ tại tôn thứ nhất Hỏa Long Vương bò ra ngoài hồ dung nham đồng thời. Một tiếng trong tiếng thét gào, lại một đôi cánh thịt, từ hồ dung nham bên trong ló ra, rất nhanh, thứ hai tôn Hỏa Long Vương, cũng từ hồ dung nham bên trong bò đem đi ra, phần phật á, lung lay thân thể, chấn động rớt xuống trên thân bám vào dung nham về sau. Hai tôn Hỏa Long Vương, phe phẩy một đôi to lớn nhục xí, hướng về tiểu trấn phương hướng bay đi, đối diện trong tiểu trấn. Phụ trách nhìn tiếu thám, trước tiên phát hiện hai tôn Hỏa Long Vương, bén nhọn tiếng kêu to, ở trong trấn nhỏ vang lên, không tốt, Hỏa Long Vương xuất hiện, hơn nữa, còn là hai cái, nhanh, tất cả mọi người lập tức từ bỏ trận địa, hướng hỗn độn tế đàn sát vào, nhắc lại một lần nữa, tất cả mọi người lập tức hướng hỗn độn tế đàn sát vào, rời đi băng phôi chiến trường. Tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ, trong tiểu trấn tu sĩ, bỏ mạng tại trên nóc nhà không ngừng nhảy lên, không đợi Hỏa Long Vương đến tiểu trấn bên trong, tất cả mọi người cũng đã nhao nhao bước lên hỗn độn tế đàn, quay trở về điên đảo ngũ hành giới. Không cần hoài nghi, tuy nhiên đồng dạng là Hỏa Long Vương, nhưng là nhị giai băng phôi chiến trường bên trong Hỏa Long Vương. Thế nhưng là bính toái cấp Hỏa Long Vương. Nhất là còn thân ở cái này dưới đất biển dung nham bên trong. Hỏa Long Vương thực lực, có thể nói là tăng lên mấy lần. Trên cơ bản, một khi Hỏa Long Vương xuất hiện, đối phương cũng chỉ có thể từ bỏ tiểu trấn, phản hồi điên đảo ngũ hành giới. Không đánh mà thắng phía dưới, Chu Hoành Vũ nhẹ nhõm công hãm số 2 luyện ngục tiểu trấn. Khống chế lấy hai tôn pháp thân, cẩn thận ở trong trấn nhỏ dạo qua một vòng. Xác nhận số 2 luyện ngục tiểu trấn bên trong, tất cả mọi người thật đã đi hết về sau. Chu Hoành Vũ lúc này mới thông qua linh hồn tỏa liên, hướng 3000 luyện ngục cận vệ ra lệnh. Rất nhanh, gần 3000 luyện ngục cận vệ từ đằng xa chạy đến, chen chúc lấy tiến nhập số 2 luyện ngục tiểu trấn bên trong. Tại Chu Hoành Vũ tính trong kế hoạch, tối thiểu nhất cũng muốn đánh một trầu, thể hiện ra Hỏa Long Vương thực lực. Xác thực mạnh đến không cách nào chống cự về sau, đối mới có thể chạy trốn. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, Hỏa Long Vương vừa lộ diện một cái, đối phương liền chạy hết. Chẳng lẽ nói, đối phương liền không lo lắng, có người tại trò đùa quái đản sao? Phải biết, huyễn hóa chi thuật, tại băng phôi chiến trường thảo luận, kỳ thực cũng không cao thâm. Không nói người người đều biết, nhưng là ba người bên trong. Lại tối thiểu nhất có một người sẽ. Bởi vậy, đối với đối phương như thế dứt khoát chạy trốn, Chu Hoành Vũ vẫn có chút giật mình. Bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ, Chu Hoành Vũ liền hiểu rõ ra. Cái này nhị giai băng phôi chiến trường bên trong, dung nham sông lớn cửu khúc thập bát loan. Trên đường đi, ít nhất phải vượt qua một đầu dung nham sông lớn. Mà lại, trên đường đi, các loại hỏa diễm hung thú. Càng là kết bè kết đội, nhất là vận khí không tốt thời điểm, tao ngộ địa hỏa phun trào. Toàn bộ trên vùng quê, trong nháy mắt liền sẽ dâng lên hừng hực dung nham chi hỏa. Mà tại địa hỏa phun trào trạng thái dưới, sở hữu hỏa diễm hung thú thực lực, tăng lên gấp đôi. Bởi vậy, tuy nhiên Chu Hoành Vũ một đoàn người, một đường xuôi gió xuôi nước đã tới nơi này. Thế nhưng là... Chính thức có thể làm được người, kỳ thực cũng không có bao nhiêu. Mặc dù có, cũng sẽ không như thế nhàm chán. Không xa mấy ngàn dặm chỗ, chạy tới người khác trong địa bàn trò đùa quái đản. Mà lại, trọng yếu nhất là, thân ở luyện ngục tiểu trấn bên trong. Cho dù tao ngộ Hỏa Long Vương, cũng có thể trước tiên nhảy vào hỗn độn tế đàn bên trong. Trở lại điên đảo ngũ hành giới bên trong. Thế nhưng là thân ở dã ngoại hoang vu, đi nơi nào tìm hỗn độn tế đàn đâu. Một khi tại dã ngoại, tao ngộ Hỏa Long Vương. Thậm chí, tao ngộ mấy đầu Hỏa Long Vương. Người chạy chỗ nào? Sơ ý một chút, vận khí một chút kém chút. Chỉ sợ sẽ là đoàn diệt kết cục a. Bởi vậy, đi qua ức triệu năm thời gian bên trong, căn bản không ai tại nhị giai bính toái bên trong chiến trường trò đùa quái đản. Một khi phát hiện Hỏa Long Vương thân ảnh, duy nhất có thể làm cũng là chạy trốn. Quanh năm suốt tháng phía dưới, mọi người đã dưỡng thành thói quen. Căn bản sẽ không có người đi nghi vấn Hỏa Long Vương thật giả. Dù sao, bình thường mà nói, chờ ngươi xác nhận Hỏa Long Vương là thật thời điểm. Trên cơ bản, người cũng liền đã mất đi khả năng chạy trốn. Hỏa Long Vương một cái luyện ngục thổ tức phía dưới, trong nháy mắt liền có thể đem thiêu thành cho bụi. Không nói đến, trong tiểu trấn tu sĩ, vì sao lại chạy thống khoái như vậy? Bên này, Chu Hoành Vũ thống soái lấy gần 3.000 luyện ngục cận vệ, tiến nhập số 2 luyện ngục tiểu trấn. Tiếp xuống một tháng thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ tại tiểu trấn các giao điểm vị trí, kiến tạo 36 tòa luyện ngục thần tháp. Về phần 3.000 luyện ngục cận vệ, thì toàn lực vận chuyển dung nham. Dựa theo Chu Hoành Vũ cho ra bản thiết kế, đem số 2 luyện ngục tiểu trấn cải tạo thành một tòa cự đại mê cung. Đồng thời, tại số 2 luyện ngục tiểu trấn nơi trọng yếu, tại hỗn độn tế đàn phía trên, kiến tạo một tòa toàn phong bế đại điện, đem hỗn độn tế đàn triệt để bảo vệ. Đương nhiên, nhất định phải xách một điểm là, cái này toàn phong bế đại điện, kỳ thực cũng không có tác dụng quá lớn. Lấy hỏa diễm hung thú lực phá hoại, nhiều nhất một cái canh giờ, liền có thể đem phá hủy. Bởi vậy, tòa này hỗn độn đại điện, chỉ là tạm thời vì 36 tên phụ trách đóng giữ tiểu trấn luyện ngục cận vệ, tranh thủ một chút thời gian mà thôi. Nếu như muốn dựa vào tòa này hỗn độn đại điện, liền bảo vệ được hỗn độn tế đàn. Cái kia thật là quá ngây thơ. Quá ngây thơ. Cái này tòa hỗn độn đại điện tác dụng chân chính, kỳ thực cũng là trì hoãn một chút thời gian. Dù sao, trấn thủ mỗi tòa tiểu trấn, đều chỉ có 36 tôn luyện ngục cận vệ. Bọn họ cũng là nhân, cũng cần ăn và ngủ, cũng cần ngủ cùng nghỉ ngơi. Luôn không khả năng một ngày 12 cái canh giờ, một năm 365 ngày, đều không ngủ không nghỉ ngày đêm phấn chiến a. Vô luận là tòa kia mê cung, vẫn là cái kia hỗn độn đại điện, đều là vì 36 tôn luyện ngục cận vệ, thắng đến thời gian nghỉ ngơi. Đường kính 3.000 mét mê cung, nhằm vào là mặt đất sông tới băng phôi hung thú, mà hỗn độn đại điện, thì là nhằm vào không trung bay tới băng phôi hung thú. Cả hai hợp lực phía dưới, đủ có thể đủ kéo đủ 12 canh giờ thời gian. Bởi vậy, luyện ngục cận vệ cơ bản mỗi ngày chỉ cần rút ra một phần nhỏ thời gian, dọn dẹp một chút không trung, cùng trong mê cung băng phôi hung thú là có thể. Còn lại đại đa số thời gian, bọn họ đều có thể tự nhiên nghỉ ngơi, cùng tu luyện. Mà lại, đáng nhắc tới chính là, tòa này mê cung, cùng bảo hộ lấy hỗn độn tế đàn hỗn độn đại điện, hiện tại vẫn chỉ là đơn sơ bản. Dựa theo Chu Hoành Vũ quy hoạch, thời gian kế tiếp bên trong, luyện ngục cận vệ mỗi ngày đều muốn rút ra 3 cái canh giờ, đi dã ngoại vận chuyển dung nham trở về, thêm cao, thêm dày, gia cố mê cung vách tường, cùng hỗn độn đại điện. Công việc này là không có cực hạn, có thể một mực tiếp tục kéo dài, thẳng đến đem cái này đường kính hơn 3.000 mét không gian triệt để phá hỏng, liền triệt để an toàn. Không khỏi hiển nhiên, có tư cách tiến vào người nơi này thực sự quá ít. Một cái trấn nhỏ, chỉ có 36 người, cho dù ngàn thời gian vạn năm, chỉ sợ cũng căn bản chắn bất tử. Tại số 2 luyện ngục tiểu trấn nghỉ dưỡng sức sau 3 tháng, Chu Hoành Vũ mang theo còn lại luyện ngục cận vệ, hướng số 3 luyện ngục tiểu trấn phương hướng chạy tới. Tiếp xuống thời gian 36 năm bên trong, Chu Hoành Vũ một đường phong trần mệt mỏi, thống soái lấy 3.000 luyện ngục cận vệ, tại luyện ngục tiểu trấn bên trong, một đường chinh phạt. Luyện ngục tiểu trấn cùng luyện ngục tiểu trấn ở giữa thẳng tắp khoảng cách chừng 3 tháng lộ trình. Đến luyện ngục tiểu trấn về sau, lại muốn hao phí thời gian 3 tháng đi kiến tạo mê cung cùng hỗn độn đại điện. Bởi vậy, bình quân chinh phục một tòa luyện ngục tiểu trấn cần thời gian 6 tháng. 72 tòa luyện ngục tiểu trấn hết thảy hao phí Chu Hoành Vũ dòng dã thời gian 36 năm. Luyện ngục tiểu trấn 36 năm, thế nhưng là điên đảo ngũ hành giới 360 năm. Hết chương.